Mộng như thủa ban đầu hành chi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta và người khác cùng thuê chung một căn sân Việt ở Đông Nhai. Ta và Bảo Châu đến sớm, chiếm hai gian phòng phía đông, một gian dùng để ở, một gian làm bếp, ba gian phía tây ở một gia đình bốn người. Người đàn ông là một người bán hàng rong đi khắp phố phường, người phụ nữ ở nhà chăm sóc con cái. Người bán hàng rong họ Hà, thân hình sáu thước, một cái miệng khéo léo. Hà nương tử không thích nói chuyện, nhưng người lại cực kỳ tốt, nàng khéo tay, lúc rảnh rỗi thì thêu vài chiếc khăn tay túi thơm, người bán hàng rong liền gánh đi bán. Ta may quần áo làm giày thì được, còn thêu thùa gì đó thì hoàn toàn không thông thạo, lúc rảnh rỗi liền để Bảo Châu theo nàng học. Bảo Châu chịu khó, học được rất ra dáng, số cá thịt tôm thịt còn thừa sau mỗi ngày ta bán, đa số đều vào bụng Bảo Châu và hai đứa con của nàng. Ngày này cũng không khác gì ngày thường, chỉ là sông Biện Hà đã đóng băng, công việc của ta đành phải tạm ngừng. Có những khách quen yêu thích món ăn nhẹ ta làm, ta liền ở nhà làm rồi mang đi giao. Sau khi về nhà ăn tối, Bảo Châu đã buồn ngủ. Thấy nàng đã ngủ, ta lấy đế giày ra khâu dưới ánh đèn dầu. Trong chậu lửa đốt củi, khói lớn, cửa sổ mở một khe hở. Đến khi đi ngủ thì dập lửa, để gió lùa một chút mới dám đóng lại. Ta đã 15 tuổi, đi đến đâu cũng được coi là một đại cô nương rồi. Làm nghề trên Biện Hà không hề dễ dàng như ta nghĩ, thỉnh thoảng lại có người quấy rối, huống hồ ta là một cô nương lại còn dẫn theo một muội muội. Nhưng sông ngòi có quy tắc của sông ngòi, đã đóng tiền bảo kê, tự nhiên sẽ có người trông nom. Ta không sợ mệt, chỉ sợ gây rắc rối. Tiếng gõ cửa vang lên, ta giật mình, dù sao ở Biện Kinh ta và Bảo Châu sống nương tựa vào nhau. Ai lại đến tìm chúng ta vào lúc trời tối như vậy chứ? Ai đó, ta lớn tiếng hỏi, ta họ Ôn, người ngoài cửa nói với giọng thấp, đó là một giọng nam trầm ấm dễ nghe, họ Ôn. Ta không kịp nghĩ nhiều, mặc áo bông rồi xuống giường. Người ngoài cửa nhanh chóng lách vào trong, ta vội vàng đóng cửa lại. Người đến đang quay lưng đứng bên giường nhìn Bảo Châu, căn phòng nhỏ, trước giường chỉ có một tấm rèm che, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài dùng làm phòng khách. Bây giờ tấm rèm đã bị hắn kéo ra, nên mọi thứ đều rõ mồn một. Thân hình hắn cực kỳ cao, khoác một chiếc áo choàng màu đen huyền, tóc được búi chặt bằng đai ngọc. Ta mơ hồ đoán được hắn là ai, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ chờ hắn nhìn đủ. Ta thêm củi vào chậu lửa, đun một ấm nước nóng, rót cho hắn một chén trà. Trà là loại hàng ngày dùng cho khách trên thuyền, không thể nói là ngon, nhưng cũng không tệ. Đợi đến khi hắn kéo rèm bước ra, ánh đèn dầu mờ ảo, nhưng ta vẫn nhìn rõ toàn bộ dáng vẻ hắn. Người trong phủ nói hắn sinh ra tuấn tú như chi lan mọc thụ, ta lớn chừng này chưa từng biết chi lan mọc thụ là gì, nhưng hôm nay gặp lại hắn, coi như đã biết. Hắn sinh ra rất giống phu nhân, chỉ là lông mày rậm hơn và dài hơn một chút, trời sinh một đôi mắt đào hoa, không cười cũng phong lưu đa tình, sống mũi thẳng tắp, môi không quá mỏng. Góc hàm rõ ràng. Nhìn kỹ dưới môi có một nốt ruồi đen nhỏ, nhưng người lại rất thanh lãnh. Vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, những từ ngữ nông cạn như mỹ nam tử, không đủ để hình dung hắn, quan trọng là hắn còn trắng trẻo nữa. Hắn chưa cởi áo choàng, ngồi xuống ghế, nâng chén trà ta rót. Tay hắn cũng sinh ra đẹp như vậy, quả nhiên người đẹp thì không thể tìm ra chút khuyết điểm nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử hắn đen, khi nhìn người ta thì sâu thăm thẳm, khiến người ta giật mình. Ta nhìn cách ăn mặc của hắn, không phải là dáng vẻ xa sút. Bởi vì chiếc áo choàng trắng bên dưới áo choàng của hắn, được may bằng gấm vân, đúng là tấc gấm tấc vàng. Hắn đã không xa sút, vậy tại sao lại không cứu những người khác trong Ôn gia chứ? Triều đình nhiều điều bí ẩn, ta không dám hỏi nhiều, tự nhiên cũng không muốn hỏi, chỉ đứng một bên chờ hắn hỏi chuyện. Không vội vàng, không hấp tấp, quả nhiên có chút bản lĩnh, trách gì có thể bảo vệ Quỳnh Nương vẹn toàn. Giọng hắn nói vừa thấp vừa thanh lãnh, ta không dám nhìn hắn nhiều, chỉ cúi đầu không đáp lời nào. Vật này giao cho ngươi, ngày mai ngươi tìm cách ra khỏi thành, đưa nó đến tay phương trượng pháp tuệ của chùa Kê Minh. Chuyện này liên quan rất lớn, nhất định phải cẩn thận hành sự, nếu không phải bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không đến tìm ngươi. Ta vốn không muốn nhận. Nhưng nghe hắn nói bất đắc dĩ, giọng điệu có vẻ khẩn cấp và bất lực, cuối cùng ta vẫn cắn răng nhận lấy. Vật đó được gói trong vải, trong trông như một quyển sách, không quá dày, khi đưa vào tay ta còn mang theo hơi ấm của hắn. Lang quân, mong người bảo trọng, già trẻ Ôn gia vẫn đang mong chờ người trong ngục. Hắn đứng dậy định đi, ta cuối cùng không đành lòng, vì Bảo Châu, vì Ôn gia, đã nói những lời như vậy. Hắn gật đầu, chợt cười, chói mắt như ánh mặt trời rực rỡ. Người không sợ Ôn gia và ta đều là kẻ xấu sao? Ta chỉ biết Ôn gia đối tốt với ta là đủ rồi. Nếu không phải Ôn gia, ta còn không biết mình bây giờ sẽ ra sao nữa. Cách chương.